Mao Sơn Quỷ Vương, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Vũ bị giày vò cả đêm. Đợi tới lúc quay về căn nhà thuê ở Cổ Lan thì trời đã gần sáng. Vì thần gia sẽ báo thù, nên Cát Vũ đã bảo Tô Mạn Thanh chuyển đến ký túc xá của trường sống. Bây giờ chỉ còn lại một mình Cát Vũ ở trong nhà. Hắn đột ngột quay về, không nhìn thấy Tô Mạn Thanh ở nhà, nên cảm thấy hơi không quen. Cát Vũ đã quen ăn đồ do cô gái này nấu, nên miệng đã được nuôi đến kén ăn. Bây giờ bụng đói đến mức cồn cào, nhưng chỉ có thể tạm thời nhịn đói. Cát Vũ vốn đã cực kỳ mệt, nhưng lại ngồi trên giường không hề buồn ngủ. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện liên quan đến nữ quỷ Phượng Di, Lê Trạch Kiếm, và chị gái nhỏ Dương Phàm kia. Lúc nghĩ đến Lê Trạch Kiếm, tim Cát Vũ bỗng đập mạnh, chợt nhận ra một chuyện. Sở dĩ người của đại hình đường Long Hổ Sơn có thể tìm thấy Lê Trạch Kiếm là vì Giang Dũng, một trong 13 môn đồ huyết linh giáo, đã nuôi rất nhiều quỷ vật trong Bạch Hổ Đoạn Sát Cục. Cũng chính đám quỷ vật đó đã tiết lộ hành tung của Lê Trạch Kiếm. Nói cách khác, chuyện mình và Tô Mạn Thanh đến Bạch Hổ Đoạn Sát Cục tìm Giang Dũng cũng bị người của huyết linh giáo phát hiện ra. Tiếp theo, 13 môn đồ huyết linh giáo không chỉ phải đối phó với Lê Trạch Kiếm, mà sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình. Huyết linh giáo không phải là trò đùa. Kể từ khi Nhất Quan Đạo Tà giáo lớn nhất trong thiên hạ bị Cửu Dương Hoa Lý Bạch tiêu diệt, huyết linh giáo đã thấp thoáng trở thành tà giáo lớn nhất Hoa Hạ. Trong 13 môn đồ huyết linh giáo ai cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ Giang Dũng là người có tu vi yếu nhất. Nghe Dương Phàm nói, trước đây 13 môn đồ huyết linh giáo có một sư phụ tên là Huyết Linh Lão Tổ. Bây giờ Huyết Linh Lão Tổ vẫn chưa chết, mà chỉ bị người khác bắt giữ, nhốt ở một nơi bí mật có tên là Thần Long Đảo. Huyết Linh Lão Tổ còn có một em gái tên là Huyết Linh Lão Mẫu, là một lão yêu bà đã sống hơn 200 năm, tu vi cực kỳ mạnh. Nếu so với tà giáo khổng lồ như Huyết Linh giáo, thì Luyện Quỷ Đường chẳng đáng được nhắc đến. Nghĩ đến đây, Cát Vũ hơi lo lắng. Sớm muộn gì Huyết Linh giáo cũng sẽ tìm đến hắn. Trước mắt hắn vẫn còn hai mối nguy cần phải giải quyết. Một là thần gia tỉnh Nam Giang, hai là Luyện Quỷ Đường. Trong đầu Cát Vũ suy nghĩ đủ thứ chuyện. Có lẽ là vì đã quá mệt, cuối cùng hắn cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Sau một ngày một đêm tĩnh dưỡng ở trong nhà, hôm sau tinh thần của Cát Vũ đã tốt hơn rất nhiều, nên hắn thức dậy, đến trường Đại học Giang Thành. Sáng sớm, Cát Vũ đã đi dạo một vòng quanh tòa nhà Dương Lâu. Ban ngày quay lại xem xét thì phát hiện ra nơi này đã hỗn độn. Bên trong tòa nhà chẳng chịt những vết kiếm, ngay cả hòn non bộ ở trong sân cũng bị san bằng. Khắp nơi đều là đá vụn, trông còn đổ nát hơn lúc trước. Nhưng Cát Vũ lại cảm nhận được tia tức giận ở trong sân. Nữ quỷ Phượng Di và rất nhiều quỷ vật đã chiếm giữ tòa nhà Dương Lâu này cả trăm năm. Rõ ràng đã biến nơi này thành động quỷ. Hơn 100 năm qua, sát khí của vô số quỷ vật đã nhiễm vào từng tấc đất trong tòa nhà này, nên Cát Vũ phải thường xuyên tranh thủ thời gian đến đây để duy trì bùa chú, từ từ giải quyết sạch sẽ âm sát chi khí ở trong này. Nếu như mặc kệ thì quỷ vật trong phạm vi 100 dặm sẽ dễ dàng tụ tập, tiếp tục biến nơi này thành động quỷ, rồi lại trở thành rắc rối lớn. Cát Vũ đành phải làm người tốt cho chót, đợi hắn dọn dẹp sạch sẽ âm sát chi khí ở đây mới có thể rời khỏi trường Đại học Giang Thành. Sau đó, Cát Vũ đến tìm hiệu trưởng Vương để nói rõ tình huống. Mấy quỷ vật trong tòa nhà đã bị tiêu diệt, nhưng gần đây vẫn không được phép cho sinh viên đến gần, bởi vì vẫn còn một số thứ chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Hiệu trưởng Vương nghe xong thì vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn Cát Vũ. Hình như tâm trạng của hiệu trưởng Vương đang rất tốt, nên nói một chuyện khác với Cát Vũ. Đó là hai ngày nữa sẽ là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Giang Thành. Đến lúc đó sẽ mời một ngôi sao lớn đến từ kinh đô, nên sẽ rất náo nhiệt. Chuyện trong tòa nhà đã được giải quyết, coi như đã loại trừ một nỗi lo lớn ở trong lòng. Đúng lúc có thể ăn mừng. Trước giờ Cát Vũ không hề có hứng thú với ngôi sao. Nhưng vẫn hỏi một câu. Nữ ngôi sao đó tên là gì? Hiệu trưởng Vương nói rằng nữ ngôi sao đó tên là Chu Nhã Đình. Trước đây cô cũng là sinh viên trường Đại học Giang Thành. Lần này trường đã cố ý mời cô đến dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Cát Vũ vừa nghe thấy tên Chu Nhã Đình thì tim không khỏi đập mạnh. Cát Vũ không biết nhiều người nổi tiếng. Nhưng Chu Nhã Đình này thì thật sự đã nghe qua. Kể từ khi TA4N Trạch San tặng điện thoại iPhone cho hắn, thì hắn cũng thường xuyên lướt mạng. Trên đó rất nhiều tin tức về Chu Nhã Đình. Nếu hôm nay không có xì căng đan này thì cũng là xì căng đan kia. Hoặc ra bài hát mới. Đóng một bộ phim lớn nào đó. Nữ ngôi sao này cực kỳ xinh đẹp. Hình như dạo gần đây rất nổi tiếng. Vừa ca hát vừa diễn xuất. Nên khó có ai không biết đến tên của cô. Do đó, hiệu trưởng Vương đã đặc biệt căn dặn Cát Vũ. Nữ ngôi sao này rất nổi tiếng. Hơn nữa ở trường Đại học Giang Thành có rất nhiều fan hâm mộ của cô. E rằng sẽ gây ra bạo loạn. Nên Cát Vũ phải điều chỉnh thật tốt công tác bảo vệ. Đảm bảo an toàn cho Chu Nhã Đình. Giỏi lắm. Hiệu trưởng Vương này thật sự đã coi mình là bảo vệ trường đại học rồi. Ngay cả mấy chuyện này cũng bảo hắn làm. Nếu không phải mấy thứ trong tòa nhà Dương Lâu vẫn chưa giải quyết xong, thì Cát Vũ đã sớm bỏ đi rồi. Mặc dù trong lòng Cát Vũ hơi không vui, nhưng không nhịn được sự mè nheo của hiệu trưởng Vương. Cuối cùng đành phải đồng ý, còn mấy ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 100 năm. Mấy ngày nay, Cát Vũ đã đẩy nhanh tốc độ khôi phục tu vi của mình. Phượng Di đã bị phong ấn trong tụ linh tháp. Mấy hôm nay vẫn luôn yên tĩnh, không hề có động thái gì. Nhưng trong tụ linh tháp còn có mấy trăm tay sai của Phượng Di đang bị phong ấn. Mấy quỷ vật này đều chết trong tay Phượng Di. Hơn nữa đều chết một cách đột ngột. Đã ở lại nhân gian gần trăm năm. Vì oán niệm quá sâu, không thể nào siêu độ được. Nên Cát Vũ chỉ có thể luyện hóa bọn chúng thành quỷ đan. Chớp mắt, lễ kỷ niệm 100 năm của trường Đại học Giang Thành đã bắt đầu. Trường học lập tức sôi nổi. Tụ tập rất nhiều nhân vật lớn. Thậm chí còn có không ít quan chức cấp cao ở thành phố Giang Thành cũng tới tham. Nhà trường cố ý dựng một sân khấu lớn ở trên sân bãi. Nữ ngôi sao kia còn chưa tới nơi. Mà toàn bộ sân bãi đã chật cứng người. Rất nhiều người dân ở thành phố Giang Thành cũng đến xem. Muốn nhìn thấy gương mặt thật của Chu Nhã Đình. Cách trương.